Thánh Vương, chương 974, Đại Địch đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974, Đại Địch đến thăm Như Ý Thiên Tôn web chùa Uôn Thiên Tôn Phong ở trên ngọn núi cao nhất trong 50 ngọn núi ất nhiều cao thủ tập hợp cùng một chỗ tiến hành diễn luyện, mỗi ngày bắt buộc đối sát lẫn nhau, tôi luyện đạo thuật cùng kinh nghiệm thực chiến, sau đó thủ tịch đại đệ tử Đế Tâm Tôn ước định chỉ điểm khí công lợi và hại trong tu hành. Trăm ngàn người tu hành một loại khí công giống nhau, bởi vì thân thể sai biệt nên có thể sinh ra trăm ngàn loại biến hóa. Thủ tịch đại đệ tử phải nhằm vào điểm lợi và hại từng người này mà uốn nắn công pháp, khiến cho bọn họ dựa theo phương pháp tu hành khác nhau mà sinh ra hiệu quả hoàn mỹ nhất. Đây tuyệt đối là một công trình minh mộng, muốn hoàn mỹ phải hiểu rất rõ từng bản tính, tố chất thân thể và các loại biến hóa do khí công sinh ra mới có thể khiến cho người tu hành đến trình độ đỉnh phong và độ phù hợp tối cao. Sở dĩ Thiên Tôn Phong đông đúc nhân tài vì cùng Đế Tâm Tôn trả giá là không có rời đi. Chỉ cần có một thủ tịch đại đệ tử trả giá thì toàn bộ ngọn núi sẽ phát triển hướng về phía quang vinh, như vậy ngàn năm, vạn năm, triệu năm tích lũy xuống, mọc rễ nảy mầm, sinh ra sức mạnh kỳ diệu. Loại học tập này bên trên Thiên Tôn Phong đã tiến hành rất nhiều nghìn năm, không gián đoạn. Giờ khắc này, Thiên Tôn Phong cũng đang tiến hành loại tu hành này nhưng rất nhiều đệ tử cũng không ám sát, chiến đấu lẫn nhau, mà là đang quan sát một cuộc chiến đấu, là một nữ tử của ký ức Phong chiến đấu cùng một người nữ đệ tử tại Thiên Tôn Phong. Chỉ số năng lượng giữa hai người nữ đệ tử này không sai biệt nhiều, ước chừng đều 2.500 nên lực lượng ngang nhau, thậm chí nữ đệ tử Thiên Tôn Phong lớn một bậc, lý giải đối với khí công càng thêm khắc sâu. Nhưng hiện tại nữ đệ tử ký ức Phong lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong, trong tay cầm một trường kiếm, kiếm thuật vung ra thi triển chính là tình nghĩa kiếm thuật, trong Như Ý Thiên Tông. Một bộ kiếm thuật này chính là kiếm thuật thượng thừa, lấy tình nghĩa làm chủ chính là chính đạo nhân gian, khí công bát đại tinh thâm, thi triển kiếm thuật ra không đâu địch nổi. Hai nữ đối địch đều là thị triển môn kiếm thuật này, so xem ai hiểu kiếm thuật này sâu sắc hơn. Đột nhiên hai nữ đệ tử đồng thời thi triển ra một chiêu thiên hồi bách chuyển. Lập tức từng vòng tròn kiếm quang luẩn quẩn xuất hiện giữa hai người, va chạm với nhau. Tất cả vòng tròn kiếm khí lớn nhỏ từ trên mũi kiếm phun ra như rồng nhà ngọc. Nữ đệ tử Thiên Tôn Phong đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lóe ra hào quang, kiếm thuật nhất biến, thân kiếm hợp nhất mang sóng mà ra, trực tiếp ám sát tìm kiếm sơ hở nữ đệ tử ký ức Phong. Tốt, sư muội thi triển một chiêu hồi mâu nhất tiếu này quả thật tinh diệu. Lợi hại, tập kích dùng hồi mâu nhất tiếu là đúng lúc. Tiếng hoan hô của tất cả mọi người như sấm động. Nhưng liền đạo kiếm quang ám sát đến nữ đệ tử ký ức Phong này, đột nhiên kiếm thuật nữ đệ tử kia cũng biến đổi, tựa như đã sớm dự liệu được một chiêu này của đối phương rồi. Trường kiếm trong tay chấn động, lấy thủ pháp vô cùng khéo léo ngưng tụ tại bên trên kiếm thuật nữ đệ tử Thiên Tôn Phong, chấn động một cái liền khiến trường kiếm đối phương bị bẻ gãy từng khúc một. A, nữ đệ tử Thiên Tôn Phong bị kiếm khí tập kích đến trên thân thể, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tâm Tôn lập tức gọi lại, nữ đệ tử ký ức Phong kia vội vàng thu kiếm. Đế sư huynh, là ta phụng mệnh đại sư huynh Dương Kỳ đi vào Thiên Tôn Phong tỉ thí kiếm thuật, biết Thiên Tôn Phong thủ đoạn cao minh, muốn đến đây bàn luận nhiều hơn, không phải cố ý khiêu khích. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, điều này ta biết rõ. Đế Tâm Tôn gật đầu. Dương Kỳ huynh quả thật lợi hại, cùng ta đối địch bên cạnh huyết hà mà không rơi vào thế hạ phong, còn bước lên bên trên huyết hà tiến vào thần điện, mặc dù không lấy được thần cách nhưng lại có thể thoát được chủ nhân huyết hà cùng rất nhiều ác ma ý chí cấp khủng bố phía dưới, tìm được đường sống trong chỗ chết, thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối không phải người bình thường. Mấy tháng này hắn truyền đạo trong ký ức Phong thượng, càng làm cho người rung động, nghe nói là một câu xuyên tim, chữ chữ châu ngọc thể hồ quán đính, lại khiến cho người lập địa thành Phật. Ban đầu ta sự thật. Vừa rồi chí bản thân ngươi, kiếm thuật cùng đó chính là do Dương Kỳ huynh chỉ điểm rồi. Đế sư huynh suy đoán không sai, là sự người thi triển ra một chi còn chưa tin nhưng hiện tại xem ra đó chính một chiêu can tràng thốn đoạn, phù hợp ý tình nghĩa kết hợp, sức bạo phát kinh người, người nữ đệ tử này thần sắc ảm đạm. Ban đầu nàng có một người bạn trai, lưỡng tình tương duyệt nhưng đã bị chết ở bên ngoài, vì vậy nàng cả ngày buồn bực vô tình, bắt đầu có ý muốn chết khi luyện can tràng thốn đoạn khí công lui bước nhiều lần như muốn trở thành một phế nhân. Nhưng Dương Kỳ ở ký ức Phong thượng về sau chỉ điểm nàng luyện kiếm, nói. Chỉ có cực hạn tại tình mới có thể đạt tới cực hạn tại kiếm. Một câu in sâu trong nội tâm nàng, bởi vậy khí công của nàng tiến nhanh, đột phá cực hạn, đem tưởng niệm về bạn trai hóa thành tình nghĩa bên trong kiếm thuật. Kiếm thuật diễn dịch đến cực trí, chỉ số tinh thần gia tăng cực kỳ nhanh. Một chiêu can tràng thốn đoạn này của nàng chính là tình nghĩa bên trong kiếm thuật, ban đầu cũng không có gì nhưng khi nàng thi triển đi ra tâm ý lại thúc giục, không đâu địch nổi. Đó chính là công lao của Dương Kỳ, Mỗi người đều có cố sự, Dương Kỳ chính là để cho bọn họ đem chuyện xưa của mình dung nhập vào bên trong khí công của mình, lên lên xuống xuống, độ hết kiếp ba trong nguyên thần, tâm ý phá ma chư thần kinh sợ. Trông thấy nàng này tu luyện, Đế Tâm Tôn cũng âm thầm lấy làm lạ, biết rõ chính mình là người nắm chắc khí công này nhưng đã không bằng Dương Kỳ, trong lòng của thầm nghĩ. Ta cùng hắn giao thủ bên cạnh huyết hà, khí công hắn tuy rằng lợi hại nhưng không thể nào lợi hại đến loại trình độ này, chẳng lẽ tiến nhập thần điện trong huyết hà lại có kỳ ngộ? Hoặc là đã ẩn tàng thực lực bản thân chẳng, nhưng như ý thiên tông chúng ta có người như vậy quả thật là chuyện may mắn. Ta đến ký ức phong cùng hắn lãnh giáo một chút đạo thuật khí công. Đế Tâm Tôn này lòng dạ rộng rãi, thật ra cũng không có ý đồ tranh đoạt gì. Hơn nữa hắn và Dương Kỳ đối chiến, biết rõ người này không phải nhân vật có bụng dạ hẹp hòi, nhất định có thể bảo vệ như ý thiên tông. Hiện tại, toàn bộ cục diện náo loạn, tà ma nhao nhao xuất thế, chấp pháp giả cổ lộ đã xuất hiện ở trong đại mộ chính là địch nhân lớn nhất của rất nhiều tu sĩ hai đạo chính tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thần cổ lộ tới thần giới cuối cùng còn không biết muốn đáp xuống thứ gì, khó có thể đo đạc dù như ý thiên tông chính là đại môn phái siêu cấp, chưa chắc có thể tự bảo vệ được bên trong trận phong ba này. Vèo, cho nên nhân tức hắn tài trong môn phái đông đúc là điều tốt nhất. Gật đầu, lập gật. Sư muội tu hành không tệ, đợi một thời gian tất nhiên sẽ thành châu báu của môn phái. Tu vi Dương Kỳ huynh cao thâm, lần này phái ngươi đến đây thật ra đã làm ta tỉnh ngộ. Bây giờ đệ tử Thiên Tôn Phong chúng ta từ trên xuống dưới liền đi ra mắt. Hắn ra lệnh ký ức phong mà bay đi khiến, chẳng lẽ là Thiên, Tất, Đế Tâm muốn làm cả mọi người Thiên Tôn Phong đều xuất động sao? Một tiếng, tất cả đệ tử trên Thiên Tôn đều bay lên, hướng về phía rất nhiều cao thủ ở đây tranh luận. Tôn Phong muốn gây phiền toái với ký ức phong, tôn gì, đến mà là chân vạn người, quảng người, bởi xuất trong núi, mang trường đệ tử vì sân, Dương huynh kỳ được ngươi chướng nhau cùng ký ức, Đế Tâm một đám người đã đi tới biên giới ký ta đoạn cảnh tinh, này ta dẫn còn có thủ nhau tiến bộ. Lần phong tôn tiến bộ, huynh đệ tới vừa vặn Thiên Tôn Phong chính là ngọn núi cao nhất của bí hiểm. Các ngươi tới đây đó là vinh hạnh chúng ta, đệ tử mỗi người đều cho ký ức phong chúng ta. Kỳ chấn động, một Dương đón rất nhiều người, tiếp nhóm dịch thánh vương lãng khách toàn bộ phía VIP Vanden. VN lúc đó mọi người mới biết, Đế Tâm Tôn không phải đến đây gây chuyện tâm thật trao đổi. Bên trên hai ngọn phía dưới chứa ở trong từng được lựa có thể bước lên trời. Như Dương Kỳ núi là cực kỳ hiếm của mình, những theo ý muốn đệ dưới VIP Vanden, VN sân quốc nếu như là ác ma một trưởng lão cự vô tướng nơi biên cương. Ức Phong, Đế Tâm Tôn liền cười ha ha, đã lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi rồi. Không thể tưởng một câu xuyên tim, khiến cho đệ tử dưới đệ tử đến đây trao đổi, hy vọng có thể đệ tử Thiên Tôn Phong đi tới trên trọn hết thảy mọi người kia, ra đại ký núi mặc dù sự không nhiều hơn vạn ức phong vô cùng khổng lồ, dung nạp được trăm nhiều nhưng thực ngọn núi đều tinh anh, chỉ có những nhân tài kiệt mới có thể trực tiếp được lựa chọn tử trên là đệ tử trên các ngọn để kia hong thát công mộng nhập thần cơ con đường kim quang xuất hiện trước mắt mọi ký ức phong. Hong thát công mộng nhập thần cơ mỗi đến sân đến nhỏ cả Thiên Tôn Phong đi, rốt cuộc là trực tiếp tiến vào nhiên thấy. Đường đều có trăm tu hành bên tông người vô tỷ, trong địch số lượng người ẩn một ngọn núi tuyệt đối là một Dương môn, là thủ tịch đại đệ tử của một ngọn kỳ đã chứng minh giá trị thực lực web hiền giả gia nhập như ý thiên tông, khẳng định cũng là chí cũng có thể là phong chủ trực tiếp là đại phách thẩm. Cách chương.